Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221 kiên định quyết tâm. Đối với người phục vụ báo một hồi tên người hẹn trước sau. Shirakawa Yu mang theo Miyano Akemi đi tới đặt trước phòng riêng bên trong. Đối với Miyano Akemi mà nói, khá là yên tĩnh, phòng riêng tự nhiên là rất tốt tán gẫu địa điểm. Ngoài ra, Shirakawa Yu chính mình cũng rất yêu thích yên tĩnh ăn cơm hoàn cảnh. Tuy rằng ầm ĩ quầy hàng cũng rất có cảm giác, nhưng vẻn vẹn hai người đi, thì có điểm quá mức vi diệu. Đi vào phòng riêng, Shirakawa Yu ngồi ở Miyano Akemi đối diện, đưa tay tiếp nhận người phục vụ đưa đến trà. Không lãng phí cái gì thời gian, hòa hoãn một phen bầu không khí sau. Shirakawa Yu gọi người phục vụ mang thực đơn tới, tiến vào gọi món phân đoạn, dị thường nghiêm túc nghiên cứu một đợt thực đơn. Hắn trưng cầu Miyano Akemi ý kiến, tùy tiện gọi hai đạo đặc sắc món ăn. Các loại người phục vụ gật đầu sau khi rời đi, Miyano Akemi hiếu kỳ nói: Shirakawa tiên sinh không uống chút rượu sao? Shirakawa Yu lộ ra nụ cười lắc đầu một cái. Ta không thế nào thích uống rượu. Tình cờ một người đi ba. Đúng là sẽ hơi uống chút gin. Đương nhiên, cũng chỉ là trải nghiệm bầu không khí thôi. Mà lúc này, Miyano Akemi đột nhiên trợn mắt lên. Có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gin danh tự này, thực sự gọi nàng không thể quen thuộc hơn được. Đối với nàng mà nói, quả thực là giống như ác mộng tồn tại. Lập tức, nhận ra được vẻ mặt của chính mình có chút không đúng sau, nàng mới giả vờ không nghe rõ dáng vẻ nói rằng: "Ây, thật không tiện, người là nói gin." Shirakawa Yu rất có tiết tấu uống trà nóng, hững hờ: "Đúng đấy, loại trừ gin, vodka cũng rất tốt đây." "Vodka?" chấm ngoặc kép, Miyano Akemi sắc mặt lần thứ hai biến đổi, thực sự là khiến người ta cảm thấy không hề tốt tên rượu a. Ngẩng đầu nhìn hướng về Shirakawa Yu, thấy đối phương không cái gì đặc biệt phản ứng, nàng cảm giác mình khả năng cả nghĩ quá rồi. Gin cùng vodka, làm cocktail mấy rượu cơ bản bên trong khá thường gặp hai loại. Coi như Shirakawa Yu thích uống cũng không cái gì kỳ quái. Không phải không thừa nhận, mình bị tổ chức bức, thần kinh quá mức căng thẳng, một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Miyano Akemi khó mà nhận ra, thở phào nhẹ nhõm. Có điều, không biết có phải ảo giác hay không. Vừa nãy Shirakawa Yu nhìn mình thời điểm, thật giống lặng lẽ cười. Không giống nhau. Không chờ nàng nghiền ngẫm cực khủng, Shirakawa Yu đem chén bên trong trà nóng uống sạch. Cho nên, Miyano Akemi tiểu thư, xem ngươi phản ứng như thế này, mời ta đi ra. Nên không chỉ là cùng nhau ăn cơm như thế đơn giản đi. Hắn chậm rãi mở miệng, đồng thời nhẹ liếc mắt có chút cử chỉ không tự nhiên Miyano Akemi. Rõ ràng là một cái không thể bình thường hơn được động tác. Có thể xem ở Miyano Akemi trong mắt, thật giống như Shirakawa Yu đã biết tất cả mọi chuyện như thế. Không thể không nói, loại này khí chàng rất khiến người yên lặng. Liền Miyano Akemi một mặt khó xử cúi đầu, nhìn một cái không nhúc nhích trà nóng, một lúc lâu, mới quyết định giống như mở miệng. Shirakawa tiên sinh, ta có lời muốn nói với ngươi. Nàng nai con giống như tròn vo trong đôi mắt, tiết lộ mãnh liệt kiên định. Shirakawa Yu mím mím miệng, đón lấy tự mình tự cho mình tục trà, bày ra làm ra một bộ rửa tay lắng nghe thân thiện dáng dấp. Có thể Miyano Akemi bên kia, nhưng chậm chạp không có mở miệng, cúi đầu xoắn suýt trầm tư, nàng tựa hồ đang do dự nên từ nơi nào nói tới, làm sao biểu đạt các loại. Thấy thế, Shirakawa Yu không nói gì kích động lông mày. Nếu như hai người phân biệt tuổi trẻ 8 tuổi, lại đem phòng ăn phòng riêng bối cảnh thay đổi thành cây anh đào dưới ghế dài, cái kia vào giờ phút này phát sinh tình cảnh, sợ không phải có thể trực tiếp đi sát vách yêu đương hài kịch trường quay phim xuyến tràng. Trầm mặc đầy dãy phòng riêng, nhìn Miyano Akemi vẻ mặt, Shirakawa Yu dùng tay chống cằm, nói với nàng: tính toán một chút, còn không ấp ủ tốt liền một lúc nữa nói sau đi. Còn có, nếu như ngươi muốn nói phi thường trọng yếu sự tình, nếu là bị đi vào mang món ăn người phục vụ nghe được, vậy coi như không ổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Miyano Akemi gật gù, trên mặt che kín áy náy vẻ mặt, ở trong đầu nghiêm túc lọc rõ dòng suy nghĩ sau. Nàng vừa định nói chút gì, dùng để hòa hoãn bầu không khí, người phục vụ mở cửa soạt soạt âm thanh, đánh gãy Miyano Akemi. Hai người vừa điểm vài đạo đặc sắc món ăn bị đã bưng lên. Nhìn trong cái mâm sắc hương vị đầy đủ xử lý. Nấu ăn, Shirakawa Yu lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Đơn giản mỹ thực, cực hạn hưởng thụ. Shirakawa tiên sinh, chấm ngoặc kép, làm hắn tràn đầy phấn khởi hưởng dụng mỹ thực thời điểm. Miyano Akemi tính thăm dò lên tiếng gọi lại hắn. Người nên chính là... sinh động ở Tokyo vị kia tình báo thương nhân đi. Như mặt chữ ý tứ chỉ ra nói thẳng. Miyano Akemi ngữ khí trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ở nàng đàng hoàng trịnh trọng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu một bên nuốt xuống mỹ thực. Một bên mờ mịt ngẩng đầu lên. Giữa lúc Miyano Akemi cho rằng hắn phải biến đổi mặt thời điểm Shirakawa Yu nhưng nghiêng đầu ôn. Hòa cười. Dùng ung dung ngữ điệu nói. Đúng đấy, nói xong, liền tiếp tục ung dung thong thả nhai, nghiền ngẫm mỹ thực, nhìn qua nội tâm không chút nào bất cứ rung động gì không nói. Thuận tiện còn không chút hoang mang nhấp ngụm trà, phảng phất chỉ là nghe được bằng hữu hỏi, người ăn sáng chưa, như thế. Cực kỳ thưa thớt bình thường, Miyano Akemi nhìn ra ngẩn ngơ, nàng không nhịn được sững sờ động lên môi. Ai, người thừa nhận. Theo dự đoán hình ảnh vẫn chưa phát sinh. Theo lý tới nói, nàng loại này bóc áo, bí danh, hành vi, không phải sẽ làm cho đối phương trong nháy mắt cảnh giới lên. Sau đó tốc độ ánh sáng trở mặt, như là dưới đất đảng đặc vụ chạm trán như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí một cùng với nàng tiếp lời sao. Ở Miyano Akemi nội tâm nhổ nước bọt thời khắc, Shirakawa Yu không đổi âm thanh lại vang lên. Không thừa nhận còn có thể thế nào? Hắn mở ra hai tay. Bóp tiền không cẩn thận mất đi lần kia. Phàm là ngươi có chút lòng hiếu kỳ. Cũng có thể biết đến đi. Ngoặc kép, nếu ngươi đã biết rồi. Ta còn có ý nghĩa ẩn giấu thân phận sao? Shirakawa Yu thái độ nói kỳ quái kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Chỉ là cùng Miyano Akemi dự liệu phản ứng. Hoàn toàn khác nhau mà thôi. Nói chung. Thấy được loại nghề nghiệp này tố chất không hề soi mói. Thưa thớt bình thường tán gẫu thái độ sau. Miyano Akemi xem như là ăn một cái định tâm hoàn. Nàng khôi phục chấn định ngữ khí. Nếu như vậy liền dễ làm nhiều. Shirakawa tiên sinh công tác. Là buôn bán người thường khó có thể được tình báo đúng không? Liền giống với thành phố này vạn sự thông. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nhẹ nhàng lay động chén trà. Theo nàng tiếp tục nói, tuy rằng có chút phiến diện, có điều ngươi cũng nói không sai. Tình báo thương nhân xem như là sát với thân phận ta nhất xương. Hô, nhưng ngoài ra, ta cũng sẽ tiếp một ít cảm thấy hứng thú ủy thác. Làm đòi nợ công tác, chấm ngoặc kép, gần nhất từ từ có hướng về vạn sự ốc phát triển xu thế. Nói đến đây, hắn chậm chậm rời tầm mắt, tiếp tục dùng chiếc đũa đĩa rau. Như vậy, Miyano Akemi tiểu thư cố ý hẹn ta đi ra, là có chuyện gì tới? Ta chuyện làm ăn có thể không tính hợp pháp, giống như ngươi vậy người bình thường, sẽ không có phương diện này buồn phiền mới đúng. Nhìn Shirakawa Yu đầy mặt ung dung, vừa như đùa giỡn, cũng như là chuyện trò vui vẻ giống như cười nói. Miyano Akemi dừng lại chốc lát, tiếp đó, nàng nắm lấy đối phương trong lời nói yếu điểm. Người bình thường, Shirakawa tiên sinh lẽ nào đã điều tra ta? Ha, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Nửa giây sau mới nhún nhún vai. Lộ ra sang sảng lại khiến người ta không mò ra nội tình nụ cười. Cái kia cũng không đến nỗi. Không phải ta khoe khoang. Ta xem người luôn luôn rất chuẩn hạng người gì thuộc về cái gì đoàn người. Một chút liền có thể nhìn ra rồi. Ngoặc kép, đương nhiên, lần trước gặp phải đánh lén sự kiện thời điểm ngươi nằm viện sau, ta cũng hướng về cảnh sát đơn giản hỏi thăm một chút tình báo. Lời này Shirakawa Yu nói có thể không giả, loại trừ tổ chức tồn tại ở ngoài. Miyano Akemi trên người căn bản không cái gì cha. Nàng này điểm tư liệu nội tình cũng là cùng cảnh sát phá án dùng hồ sơ gần như thuộc về không đáng một đồng tình báo. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Miyano Akemi gật gù, trong lòng bừng tỉnh mà ngộ. Thì ra là như vậy. Quy cho cùng nguyên nhân chính là bởi vì từ cảnh sát nơi đó biết được chính mình một người sinh hoạt. Vì lẽ đó Shirakawa tiên sinh mới nghĩ đến bệnh viện thăm chính mình sao? Càng là ngoài ý muốn tỉ mỉ đây. Miyano Akemi lộ ra vẻ cân nhắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.